Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1388, chương 1390, bà nữ đến. Thân kiếm ba thước có thừa, hiện lên cổ đồng kim hoàng sắc, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi thảo mộc, chỗ chui kiếm văn kiện có làm nông nuôi, tứ hải nhất thống kế sách. Hắn nội uẩn tàng vô tận lực lượng. Cái này chính là Hiên Viên kiếm, lại tên Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, vì hoa hạ đệ nhất thần binh. Tu La nữ yêu cái kia yêu mị con ngươi bên trong hiếm thấy xuất hiện một ít kiêng kỵ. Cười lạnh nói, ta nói đây, người mất tích nhiều như vậy nhật, nguyên lai là đi tìm Hiên Viên kiếm, xem ra ngươi sớm biết ta sẽ xuất hiện. Mộ Dung Hề giao tay cầm trường kiếm, tóc xanh bay lượn, chậm rãi nói ra, Tu La nữ yêu, thu tay lại đi, đừng cố chấp nữa tại những cái kia hư vô cửu hận. Ngươi như vậy làm cuối cùng vẫn sẽ làm bị thương chính mình. Nghe ta một lời khuyên đi, hư vô cửu hận, Tu La nữ yêu ngửa mặt lên trời cười ha hà, diễm quần dài màu đỏ bay tán loạn phất phới. Tốt tựa như tầng tầng huyết lãng. Hồi lâu, nàng thu liễm trên mặt nụ cười, đem Hải Nhi nắm ở trong tay, lạnh giọng nói, nguyên lai ta cừu hận, tại các ngươi trong mắt bất quá là hư vô mà thôi. Nếu như thế, ta đây liền nhường các ngươi tận mắt chứng kiến kiến thức. Cái này hư vô cừu hận sẽ nhường các ngươi trả giá đại giới cỡ nào. Vừa mới nói xong, nàng dưới chân tách ra vô số huyết sắc liên hoa, hoa sen bên trong, hình như có hỏa diễm đốt cháy, mang nàng trước tiên ly khai nơi này. Mộ Dung Hề giao sắc mặt ngưng trọng, hướng về Hạ Lan nói ra, ta không đi, hai tử của ta đưa ta. Hai tử, Lãnh Thanh Niên lắc đầu, không muốn rời đi, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trong tay Hải Nhi. Tâm như quặn đau, yên tâm, hài tử ta sẽ giúp ngươi cầm về. Các ngươi nhanh ly khai nơi này, Mộ Dung Hề Giao nói ra. Hạ Lan cắn cắn ngân răng, nắm lên Lãnh Thanh Niên bả vai, hướng về nơi xa lao đi. Đưa mắt nhìn hai nữ thân ảnh biến mất, Mộ Dung Hề Giao ngọc thủ chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Nhìn qua Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, đứa nhỏ này chết không được. Ngươi giết hắn, đơn giản là giúp hắn trước thời hạn độ niết bàn kiếp. Đến lúc đó ngươi tu hành, cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Hừ, cái gì niết bàn kiếp? Bất quá là Phật gia gạt người chuyện ma quỷ mà thôi. Tu La nữ yêu mặc dù trong miệng khinh thường, nhưng nắm bắt Hài Nhi tay lại phóng lòng một ít. Thản nhiên nói, coi như không thể giết hắn, ta cũng có thể cầm hắn làm tu la từng trận hồn. Vận khí tốt còn có thể lại bồi dưỡng được một cái tu la đến. Nàng ống tay áo vung lên, một đạo mênh mông kinh khí kích bắn về phía Mộ Dung Hề Giao. Bị hậu giá trường kiếm rời ra, tu la nữ yêu điểm mũi chân một cái, thân thể bị một đoàn huyết hải vây quanh. Tay phải như thiểm điện biến ảo ra từng đạo cực kỳ kỳ dị pháp ấn. Dưới chân hoa sen từng mảnh bay tán loạn, thiên la ấn, bên cạnh linh khí sen lẫn mùi máu tươi hóa thành một đầu tu la chiến binh. Vung vẩy lên trong tay cự phủ phóng đi, từng lớp để cho người ta động dung bàng bạc uy áp. Giống như sóng lãng, quét sạch khai mở. Ngươi có Hiên Viên kiếm lại có thể thế nào? Lấy ngươi trước mắt năng lực, căn bản không có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm 10 phần uy lực. Cho dù bản tôn thực lực chỉ có 4 thành, ngươi cũng tuyệt không phải ta đối thủ. Tu La nữ yêu lạnh lùng nói ra, cảm nhận được phả vào mặt sát ý. Mộ Dung Hề Giao mặt không biểu tình, hai ngón tại thân kiếm một vòng. Hiên Viên kiếm phát ra lộng lẫy kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, trên bầu trời bàng bạc linh khí tại thân kiếm ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, dường như hình thành một con số trượng đại tiểu kim sắc vòng xoáy. Một loại vô cùng vô thượng đế hoàng khí tức, phóng lên tận trời, có thể hay không giết ngươi, ngươi nói không tính là. Mộ Dung Hề giao hai tay giơ kiếm, hung hăng bổ bên dưới, mặt đất nứt toác, từng đảo khe hở nhanh chóng lan tràn mà thôi. Thảo mộc sơn lâm đều là hóa thành bụi, tia sáng chói mắt đột phá chân trời, vô cùng hùng vĩ, hai bóng người lẫn nhau giao thoa, cơ hồ là trong chốc lát liền đã giao thủ mấy chục hiệp. Nhấc lên từng trận mãnh liệt sát khí, Mộ Dung Hề Giao cũng không sợ sẽ ngộ thương tu la nữ yêu trong tay hài tử. Bởi vì cái đứa bé kia đối với nàng có lợi dụng giá trị, ngược lại sẽ bảo hộ hắn, cho nên nàng đem hết toàn lực, cho dù không thể giết tu la nữ yêu, cũng muốn trọng thương nàng, nhưng nàng không cách nào trong thời gian ngắn đem tu la công luyện đến tầng thứ 10. Liền tại hai người kịch đấu thời điểm, bỗng nhiên không trung lại lướt hạ một đạo tử sắc quang mang, mang theo một đợt kinh người kình phong gợn sóng, cưỡng ép tham gia nhập giữa hai người, đánh vỡ tạm thời cân bằng. Theo cự vụ nổ lớn, Big Bang, thanh âm, tu la nữ yêu cùng Mộ Dung Hề Giao rút lui trăm bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, mà ở giữa hai người, nhiều một vị thanh y nữ tử, quỳ một chân xuống đất, trong ngực ôm hài nhi, nữ tử tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, tốt tựa như không trung cung Nga, chẳng qua là nàng một đôi mắt bình tĩnh đáng sợ, phảng phất như một bãi tử thủy không nổi nửa phần gợn sóng. Toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ yên tĩnh tường hòa khí tức. Tu la nữ yêu mắt nhìn trong tay hài nhi trên thân y phục vải rách, nhìn qua thanh y nữ tử cười nói, Mạt Ly, xem ra ngươi tu vi vừa dài tiến vào không ít, vậy mà cũng biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chính là phía trước cùng Tần Dương tại địa phủ gặp gỡ Mạt Ly. Phốp, Mạt Ly bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt thảm bạch một mảnh. Mặc dù thành công từ tu la nữ yêu trong tay chiếm lấy hài nhi, nhưng vừa rồi cái kia mạo hiểm một kích cũng làm cho nàng nhận không nhỏ nội thương. Dù sao nàng tại giới cổ võ thực lực không thể so với hai người khác. Mộ Dung Hề Giao nhìn xem muội muội, trên mặt là nhiều mấy phần sầu lo, nhẹ giọng nói ra, Mạt Ly, ngươi trước tiên mang theo hài tử rời đi, ngươi một cá nhân làm được hả? Mạt Ly hỏi, có thể. Mộ Dung Hề Giao ngữ khí bình thản, Mạt Ly do dự một thoáng, cúi đầu nhìn xem trong ngực oa oa khóc lớn hài nhi, xinh xắn điểm mũi chân một cái, mỹ lệ thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở không trung. Ai, gia quân bất lợi, sớm biết có các ngươi tỉ muội hai người vướng bận, ta liền đuổi theo giết mặt khác tam tổ. Tu la nữ yêu thở dài, truy ai cũng một dạng, bởi vì ngươi giết không được các nàng bất kỳ người nào. Mộ Dung Hề Giao nâng lên trường kiếm, thản nhiên nói, nhánh này kiếm hôm nay nhất định chém giết ngươi hồn phách. Bạch, nàng thân hình lần nữa phóng đi. Tại hai người chiến đấu thời khắc, cái khác một bên Hạ Lan mang theo Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục hướng trước kia kế hoạch phương hướng chạy tới. Hạ Lan, để cho ta trở về, cầu ngươi, ta không thể vứt xuống hài tử. Lãnh Thanh Nghiên hốc mắt sưng đỏ, tú lệ khắp khuôn mặt là trong suốt nước mắt tích tích hạ xuống, làm cho người xem lấy ảm đạm. Hạ Lan cắn môi hồng, gắt gao chế trụ Lãnh Thanh Nghiên mảnh mai bả vai, thấp trầm giọng nói ra, Thanh Nghiên tỷ, ngươi tỉnh táo một chút, Hề Giao tiên tử nhất định có thể giúp ngươi đoạt lại hài tử. Hơn nữa ngươi cũng tin tưởng Vũ Đồng, sẽ không nhường tu la nữ yêu đi tổn thương Tần Dương hài tử. Hiện tại chúng ta coi như trở về, cũng sẽ trở thành vướng víu, thậm chí ngược lại liên lụy đến hài tử. Đối mặt Hạ Lan an ủi, Lãnh Thanh Nghiên chẳng qua là yên lặng rơi lệ. tinh thần dần dần tan vỡ. Nàng đối với Tần Dương cảm tình đồng thời đồng dạng, nhưng mà đối với hài tử lại đổ vào toàn bộ thích. Nàng thật không dám tưởng tượng nếu là hài tử không có, phải chăng còn có sống tiếp vận khí. Phía trước có người. Hạ Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn phương xa lướt đến ba đạo trường hồng. Vội vàng lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên trốn ở một tòa nham thạch mặt sau. Vụng trộm quan sát, khi thấy cái kia ba đạo thanh sắc trường hồng cự ly dần dần rút ngắn lúc, nàng trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm vui sướng. Là Mục lão sư, Băng Dao, Tiểu Di các nàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.